Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, thần nông trở về vị trí cũ. Ai, nhân tộc ta vì sao còn không đại hiền hàng thế? Ta đã sắp công đức viên mãn, lập tức phải thoái vị. Nhân hoàng này đến cùng người nào làm a? Thần nông có chút phát sầu, hắn lập tức phải chứng đạo. Còn không có thể dẫn dắt nhân tộc đại hưng ứng cử viên. Điều này làm cho thần nông làm sao không phát thủ a? Nhân hoàng, ta nghe nói có gấu bộ lạc thủ lĩnh có chút vũ dũng, thủ hạ binh cường mã tráng, đồng thời còn đem bộ lạc quản lý ngay ngắn có cái. Không bằng trước đi xem một chút. Một trưởng lão cũng biết thần nông yêu sầu, hướng về thần nông đề nghị. Ồ, đã như vậy, chúng ta liền đi trước xem một chút. Nếu quả như thật có dẫn dắt nhân tộc quật khởi chi tư, ta liền đem nhân hoàng chi vị truyền cho hắn. Thần nông mừng rỡ nói rằng. Sau đó thần nông liền đi trước có gấu bộ lạc, chuẩn bị cự ly gần quan sát một chút có gấu bộ lạc tình huống. Nhân hoàng chọn không thể qua loa, thần nông muốn đích thân trước đi khảo sát một phen. Thần nông đi vào không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là dẫn theo vài cái tâm phúc, liền hướng có gấu bộ lạc đi. Đi tới có gấu bộ lạc, thần nông phát hiện có gấu bộ lạc người đều là uy vũ hùng tráng, đồng thời tuần tra sĩ binh cũng chỉnh tề như một, làm cho thần nông cũng là ngạc nhiên không thôi. Loại này binh mã, coi như ở đô thành, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Bất quá thần nông cũng sẽ không nhìn những binh mã này. Để Hiên Viên Thành làm nhân hoàng trọng yếu nhất vẫn là nhãn quang mưu lược, mà không phải luyện binh. Thần nông đến tuy là khiêm tốn, bất quá cũng không có tận lực ẩn giấu. Đương nhiên là có người đem thần nông nhận ra, vì vậy nhanh lên thông báo Hiên Viên. Hiên Viên khi biết nhân hoàng tới có gấu bộ lạc tin tức sau đó, cuống quýt trước tới đón tiếp, gặp qua thần nông cộng chúa, không biết cộng chúa đại giá, không có từ xa tiếp đón. Hiên Viên đứng ở thần nông trước mặt, vẻ mặt oai hùng bất phàm, thần sắc cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không chút nào bởi vì thần nông thân phận mà cảm nhận được e ngại. Thần nông gật đầu, cái này Hiên Viên hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Ta nghe nói có gấu bộ lạc Hiên Viên bất phàm, bây giờ gặp mặt quả thực như vậy. Cộng chúa Liêu khen, bất quá là có chút bạc danh, vẫn chưa làm xảy ra chuyện lớn gì, sao dám tự cho mình siêu phàm tương đương. Ha ha ha, không kiêu không vội, chính là phóng nhãn cả cái nhân tộc, cũng tìm không ra vài cái. Hai người nói chuyện với nhau một phen sau đó, thần nông phát hiện Hiên Viên ăn nói bất phàm, đối với một sự tình rất có kiến giải, chính là khí sát phạt có chút trọng. Bất quá cái này cũng vừa lúc, thần nông cũng biết mình chỗ thiếu hụt, xử sự quá mềm, hiện tại nếu có một cái kiên cường, quả quyết sát phạt nhân hoàng, có thể sẽ làm cho nhân tộc càng cường đại hơn. Hiên Viên, ta hiện tại đã công đức viên mãn, sắp thoái vị. Vẫn muốn tìm một cái người đại tài thành làm nhân hoàng. Bây giờ trải qua khảo sát, phát hiện ngươi có tư cách thành làm nhân hoàng. Không biết ngươi có bằng lòng hay không vì nhân tộc đảm đương nổi nhiệm vụ lớn. Thần nông vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã nhận định Hiên Viên. Cảm thấy Hiên Viên không sai. Hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm, cho nên trực tiếp khâm định Hiên Viên. Hiên Viên cả kinh, hoảng sợ vội vàng đứng lên nói, Hiên Viên có tài đức gì, có thể đảm đương nhân hoàng trọng trách? Hiên Viên, tài ba của ngươi ta đều thấy được, đừng muốn từ chối, đã như vậy, cái kia liền đa tạ cộng chúa, ta nhất định dẫn dắt nhân tộc nâng cao một bước. Hiên Viên gương mặt kiên định, tốt, ngươi thu thập một chút, theo ta khởi hành trở về đô thành. Những thời giờ này ta liền dạy bảo ngươi xử lý nhân tộc sự vụ. Chứng kiến Hiên Viên bằng lòng, thần nông đại hỉ. Sau đó Hiên Viên theo thần nông ly khai, đi trước nhân tộc đô thành. Ở chỗ này, thần nông đem người hoàng chuyện cần làm, toàn bộ một tia ý thức giao cho Hiên Viên. Hoàn hảo Hiên Viên thiên sinh bất phàm, đối với những kiến thức này nắm trong tay thật nhanh, thậm chí còn có thể học một biết mười, làm cho thần nông đại hỉ. Quả nhiên không có chọn lầm người. Ở đem người hoàng muốn học toàn bộ giao cho Hiên Viên sau đó, thần nông cũng đến rồi muốn về vị cuộc sống. Sau đó thần nông cũng cùng Phục Hy giống nhau, triệu tập nhân tộc thủ lĩnh của các bộ lạc, tuyên bố thoái vị đồng thời truyền ngôi cho Hiên Viên. Bởi vì thời gian tương đối gấp, sở dĩ Hiên Viên bây giờ còn không thể phục chúng, cho nên rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đối với Hiên Viên thành vì nhân tộc cộng chúa bất mãn vô cùng. Bất quá thần nông vẫn còn ở, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Tuy là thần nông thủ đoạn tương đối nhu hòa, bất quá thần nông ở nhân tộc uy vọng còn là cao vô cùng. Đối với thần nông quyết định, liền coi như bọn họ có chút không vui, có thể cũng không dám phản bác. Chí ít thần nông ở thời điểm không người dám biểu thị cái gì bất mãn. Thần nông công đức viên mãn, nhân tộc tam tổ tự nhiên đến đây, thánh nhân cũng tới này xem lễ, đây cũng là tăng trưởng bọn họ danh vọng cơ hội. Bất quá thánh nhân một dạng đều là cuối cùng ra sân, đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền hiện thân. Hơn nữa một mực thanh tu Trấn Nguyên Tử cũng tới trước. Trấn Nguyên Tử nhìn thần nông, sắc mặt có chút kích động. Thần nông đến là hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể chưa từng thấy qua Trấn Nguyên Tử. Chẳng biết tại sao Trấn Nguyên Tử tựa như xem lão hữu nhãn quang xem cùng với chính mình. Giờ lành đã đến, thần nông cũng không ở lo lắng nhiều, trực tiếp đi hướng tế đàn. Năm vị thánh nhân cũng cực kỳ trang bức phát hiện thân. Ta thần nông được Phục Hy nhân hoàng truyền ngôi, tại vị nhiều năm, vẫn cẩn trọng, bây giờ cũng coi như không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Công đức viên mãn, bây giờ đem cộng chúa vị truyền cho Hiên Viên. Thiên đạo giám chi, thiên đạo hưởng ứng, tường vân đầy trời, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Kim quang hiện lên, một đoàn công đức ánh sáng không ngừng cuồn cuộn, sau đó bỗng chia làm ba phần. Một phần bay về phía Đa Bảo, một phần không có vào không động ấn bên trong, cuối cùng một phần dĩ nhiên chính là thần nông chính mình công đức. Đa Bảo dựa vào những thứ này công đức, thình lình chém ra tam thi một trong thiện thi, thành tựu chuẩn thánh vị, làm cho thông thiên có chút mừng rỡ. Nguyên Thủy cùng Tây Phương nhị thánh trong mắt lóe lên ghen tị quang mang. Tinh Vệ đến lúc đó có chút mờ mịt, nàng ôm không động ấn vừa mới xuất hiện, liền thấy một vệt ánh sáng đoàn không có vào không động ấn bên trong, để cho nàng hạ giật mình. Bất quá nhìn phía dưới thần nông, nàng cũng không đoái hoài tới không động ấn. Thần nông đang hấp thu cái này khổng lồ công đức, còn có một phần ba hồng mông tử khí sau đó, thực lực bắt đầu liên tục tăng lên, thành công đột phá chí thánh cảnh giới. Thần nông đến rồi chí thánh về sau, cũng khôi phục chính mình trí nhớ của kiếp trước, trong mắt thoáng hiện phức tạp quang mang. Ngoặc kép chấm chấm, hiền đệ, ngoặc kép, Tiền Vương Triệu, Trấn Nguyên Tử thử dò xét hô hô một tiếng. Hắn cũng không biết thần nông có thể hay không khôi phục ký ức. Ngũ thánh bị Trấn Nguyên Tử một tiếng hiền đệ kêu có chút mộng bức, sau đó nhanh lên bấm ngón tay tính toán theo công thức thiên cơ. Lấy được kết quả lại là thần nông chính là Hồng Vân chuyển thế. Lúc này, Tam Thanh phi thường không có phúc hậu nở nụ cười. Tây Phương nhị thánh sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Hai người bọn họ còn thiếu Hồng Vân thành thánh nhân quả đâu. Trước đây Hồng Vân bị vây giết lúc, bọn họ không có cứu giúp, chính là vì các loại chờ Hồng Vân chết, sau đó xong hết mọi chuyện. Bây giờ không nghĩ tới Hồng Vân chuyển thế, nhưng lại chuyển thế thành vì bọn họ không thể đánh giết đối tượng nhân hoàng. Điều này làm cho Tây Phương nhị thánh không thể nào tiếp thu được. Tuy là Hồng Vân chuyển thế, làm gì được, nhân quả vẫn còn ở. Bọn họ vẫn là ngẫm lại phải như thế nào chả à nha. Thành thánh đại nhân quả, làm cho hai người đều muốn đập đầu tự tử một cái. Cái này khổng lồ nhân quả gần với bọn họ phát xuống đại chí nguyện. Làm cho nhị thánh vẫn hít thở không thông. Cũng may thánh nhân không để bụng thời gian. Có thể từ từ con. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.